Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 69, vào giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh mối của đồ đằng con bướm rất rõ ràng. Muốn tìm được nguồn gốc, chỉ cần theo dõi bà chị họ Tô kia là được. Mục Tư Thần đến công ty của Hạ Phi, thay bộ đồng phục lao động, tranh thủ lúc chưa bắt đầu làm việc, mượn cớ dọn dẹp văn phòng để xem xét đồ đạc trên bàn làm việc. Có một điều khiến cậu thấy nghiêm trọng chính là trong toàn bộ công ty không có bất kỳ dấu vết nào về đồ đằng hình con bướm. Rõ ràng bà chị họ Tô kia đi khắp nơi tặng gối ôm, nhưng lại không có ai để lại gối ôm ở công ty, mà đều mang về nhà hết. Tối qua, không biết đã có bao nhiêu người bị ác mộng giam cầm. Chị Tô này làm nghề gì vậy? Mục Tư Thần hỏi, trợ lý tổng giám đốc. Hạ Phi nói với anh, 29 tuổi, trẻ đẹp, trong công ty đồn thổi chị ta và tổng giám đốc có quan hệ nam nữ ngoài luồng. Mới 29 tuổi, đang tuổi xuân sắc, lại xinh đẹp, sao ông cứ gọi người ta là bà chị thế? Mục Tư Thần hỏi, công bằng mà nói, bà chị họ Tô kia không chỉ xinh đẹp như hoa, vóc dáng và khuôn mặt cũng được chăm chút rất tốt. Chỉ cần mặc đồ hơi thoải mái một chút là sẽ khiến người ta nhầm tưởng là sinh viên đại học. Đối diện với khuôn mặt như vậy, Mục Tư Thần căn bản không gọi nổi hai chữ. Bà chị, gọi, chị bé, nghe còn hợp lý hơn. Tôi biết mà, Hạ Phi nói, mắt nhìn đời và kinh nghiệm sống của tôi nói với tôi rằng, tôi nên có hảo cảm với chị ta. Nhưng bộ não của tôi lại không thích chị ta, thậm chí rất ghét nụ cười của chị ta. Mỗi lần chị ta đến gần tôi đều muốn dùng một vài lời bất lịch sự để đuổi chị ta đi. Đây là lớp bảo vệ do sự ô nhiễm tinh thần của búp bê bạch tuộc đối với Hạ Phi. Mục Tư Thần rất hiểu điều này. Trong công ty của ông, ngoài chị ta ra, ông còn ghét ai nữa không? Mục Tư Thần hỏi, nói thật, mấy cái gối ôm mà mấy người này ngày nào cũng ôm để ngủ trưa, tôi đều không thích. Hạ Phi nói, lần này nguồn gốc chúng ta phải tìm chính là bà chị họ Tô phải không? Chị ta luôn rất quan tâm đến việc ô nhiễm tôi. Lát nữa tôi hẹn chị ta ra ngoài. Chúng ta tìm một nơi không có camera giám sát, ép chị ta hiện hình, thế nào? Mục Tư Thần lắc đầu. Tôi nghĩ nguồn gốc không phải là chị ta. Tại sao? Hạ Phi hỏi. Mục Tư Thần, có vài lý do. Đầu tiên, chị ta có thân cận với tổng giám đốc công ty. Ngay cả ông, một thực tập sinh mới đến, cũng có nghe nói mối quan hệ này khả năng cao là thật. Nhưng chị ta thậm chí còn ngồi lên ghế của ông trong giờ nghỉ, tại sao tổng giám đốc của các ông lại không ghen? Công ty của ông cũng không phải là công ty có đạo đức nhân văn gì. Tôi nhớ giờ nghỉ trưa chỉ có nửa tiếng để ăn cơm. Tại sao cô ta đi phát gối ôm khắp nơi trong công ty, dụ dỗ mọi người ngủ trưa mà lãnh đạo lại không lên tiếng ngăn cản? Lý do cuối cùng, ông không thấy, lúc ông giới thiệu tôi đến làm việc theo giờ, giám đốc nhân sự của bên ông lập tức đồng ý. Điều này rất bất hợp lý đúng không? Cho dù công nhân dọn dẹp cố định của các ông xin nghỉ, giám đốc nhân sự cũng sẽ chọn công ty vệ sinh chính quy chứ. Một người do thực tập sinh mới làm việc chưa đầy một tuần giới thiệu, giám đốc nhân sự lại dễ dàng đồng ý như vậy, ông không thấy bất hợp lý sao? Trước đây tôi không cảm thấy gì, nhưng sau khi ông nói tôi mới thấy không hợp lý. Hạ Phi ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn thẳng Mục Tư Thần, còn ngáp một cái. Mục Tư Thần nghi ngờ rằng lúc cậu phân tích những lý do đó, Hạ Phi chỉ chăm chú nghe câu cuối cùng. Cậu cũng lười phí lời, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, ông cứ nói cho tôi biết, công ty của các ông gần đây có tăng cường hợp tác tạm thời không? Số lượng thực tập sinh được tuyển dụng có tăng không? Có, Hạ Phi gật đầu nói. Cùng đợt với tôi có 5 thực tập sinh, hơn nữa nghe nói tuần sau còn có thêm vài thực tập sinh nữa. Lượng thực tập sinh vượt quá mức cho phép rất nhiều. Ngoài ra, công ty của chúng tôi gần đây luôn thuê lao động thời vụ để làm việc. Hôm nay máy in hỏng cần sửa, ngày mai máy tính không có mạng cần sửa, ngày kia văn phòng bên cạnh cần tân trang lại, thuê người rất nhiều. Hơn nữa, lần sửa mạng đó rất buồn cười, kiểm tra cả ngày trời, cuối cùng hóa ra là dây mạng chính của phòng máy bị người ta rút ra, vốn không hề có vấn đề gì. Mục Tư Thần gật đầu, tóm lại, tôi cho rằng tất cả những chuyện này dường như đều hướng đến một việc, có người cố ý mở rộng việc truyền bá đồ đằng hình con bướm. Chị Tô kia chỉ là một trợ lý, rất khó để làm được điều này. Tôi nghi ngờ chị ta chỉ là một cái cớ, người thực sự sắp đặt là lãnh đạo của công ty các ông, có lẽ là vị tổng giám đốc đó. Nếu truyền bá thì tại sao phải tìm người? trực tiếp đăng ảnh lên mạng là được mà nhỉ? Hạ Phi hỏi, Mục Tư Thần, có lẽ là sức mạnh không đủ, phải thông qua tiếp xúc trong thực tế mới đạt được mục đích ô nhiễm. Hạ Phi, vậy thì tiếp xúc trong âm thầm là được rồi, tại sao nhất định phải đến cơ quan? Câu hỏi của Hạ Phi nhắc nhở Mục Tư Thần, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ là bởi vì, nguồn gốc của ô nhiễm chính là ở công ty này. Hạ Phi gãi đầu, cố định ô nhiễm ở một nơi nào đó, liên tục kéo người vào để mở rộng ô nhiễm, cảm giác này sao mà quen thuộc thế? Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, là, chủ, đây là một, chủ, đang hình thành, Mục Tư Thần đổ mồ hôi lạnh, nếu chỉ là xuất hiện một hai thân cận trong thực tế, thông qua hình thức truyền thụ để tăng cường sức mạnh của mình, cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ. Bởi vì sức mạnh của thân cận có hạn, những người có ý chí kiên định có thể chống lại sự ô nhiễm, hơn nữa ảnh hưởng lan rộng một chút sẽ bị các cơ quan chức năng liên quan chú ý. Huống chi thân cận cũng cần có quái vật cấp thần liên tục hỗ trợ mới có thể duy trì sức mạnh. Thế giới thực là an toàn, quái vật cấp thần không thể thâm nhập vào, rời xa quái vật cấp thần, thân cận cũng sẽ nhanh chóng mất đi sức mạnh. Nhưng, chủ, thì khác, chủ, là lĩnh vực, là một không gian hoàn toàn khác biệt với thế giới xung quanh. Nếu Mục Tư Thần có thể xây dựng nhà an toàn trong trụ của mình, và có thể thoát khỏi trò chơi một cách bình thường trong nhà an toàn. Vậy liệu có khả năng, nếu ai đó xây dựng một trụ, trong thế giới thực, xây dựng một lĩnh vực thuộc về thế giới khác, thì sức mạnh bên kia có thể liên tục thẩm thấu vào một cách ồ ạt từ trụ, nếu một vị quái vật cấp thần liên tục thẩm thấu, xây dựng ba trụ, trong thế giới thực, ba trụ này kết nối thành một lĩnh vực tương tự như chấn đồng chi, thế liệu có phải đến cả quái vật cấp thần có thể đến thế giới thực thông qua lĩnh vực này? Suy đoán này quá đáng sợ, Mục Tư Thần thậm chí còn không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Hạ Phi vốn dĩ rất vô tư cũng bị dọa sợ, cậu ta xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng dùng sức vỗ vai Mục Tư Thần, như là đang an ủi Mục Tư Thần, cũng là đang tự động viên bản thân. Đừng lo lắng, chúng ta đã phát hiện ra chuyện này sớm. Chủ, vẫn chưa hình thành đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ tay của bạn cùng phòng, gật đầu mạnh mẽ. Hạ Phi, lần này may mà có ông, may mắn là Hạ Phi xui xẻo, nếu không thì có lẽ đến tận lúc. Chủ, này được xây dựng thành công cũng không ai phát hiện ra. Vì đã xác định, chủ, ở trong công ty, Mục Tư Thần và Hạ Phi liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngay cả cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cũng mở toang, mỗi phòng đều đi một vòng, vẫn không tìm thấy. Chủ, nhìn thấy sắp đến giờ làm việc, rất nhanh đồng nghiệp sẽ đến đông đủ, Hạ Phi có chút sốt ruột. Mục Tư Thần thì lại không hề hoảng hốt, cậu nhìn Hạ Phi, hỏi. Quên mất không hỏi ông, tối qua rốt cuộc ông mơ thấy gì, địa điểm là ở đâu? Hạ Phi lập tức mặt đỏ bừng, tuy rất miễn cưỡng nhưng vẫn thành thật trả lời. Vẫn là bà chị họ Tô đó ấy, chị ta nói mình muốn dọn văn phòng, bảo tôi bê giúp đồ nặng. Tôi người nhiệt tình mà, nên giúp chị ta bê đồ, bận rộn đến tận 8. 9 giờ tối, chị ta nói muộn rồi, ngại quá, muốn mời tôi ăn cơm, tôi đã bận rộn giúp đỡ như vậy, chắc chắn phải ăn. Ăn xong chị ta nói chị ta ở một mình, an ninh quanh khu chung cư không tốt lắm, muộn quá không dám về nhà, đương nhiên tôi phải đưa chị ta về. Đến dưới nhà chị ta nói muốn mời tôi lên uống ly trà, tôi. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm Hạ Phi. Hạ Phi lập tức nổi giận nói, tôi đương nhiên từ chối chị ta rồi, chiêu trò rõ ràng như vậy, dù là đang mơ, tôi cũng hiểu. Tôi tiễn chị ta lên lầu rồi định đi, nhưng chị ta lại chạy xuống nói, quản lý bảo chị ta xử lý khẩn cấp một số công việc, chị ta phải về công ty tăng ca. Chị ta nói công việc rất nhiều. Hỏi tôi có thể đi cùng chị ta không, sẽ trả thêm tiền tăng ca, tính theo giờ, tiền tăng ca làm việc ca đêm còn nhiều hơn lương thực tập của tôi. Vì tiền tăng ca, tôi miễn cưỡng đi cùng chị ta, ai ngờ đến công ty chị ta lại trở thành tráng sĩ, trói tôi vào bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, định làm mấy chuyện khó nói với tôi. May là tôi ý chí kiên định, đối mặt với sắc đẹp không hề dao động, nếu không hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong lời miêu tả của Hạ Phi, Mục Tư Thần nhíu mày, nhìn về phía văn phòng Tổng Giám Đốc đang mở cửa nói. Chuyện trở nên phiền phức rồi. Hạ Phi, Mục Tư Thần nhìn về phía anh ta, Tối qua có lẽ ông đã ở trong. Chủ, Hạ Phi, nói đùa à? Tối qua tôi ngủ ở ký túc xá. Chẳng lẽ ký túc xá của chúng ta là... Chủ, chuyện này làm sao? Lời nói của cậu ta đột ngột dừng lại, nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt khó tin. Mục Tư Thần gật đầu nặng nề. Có lẽ, chủ, nằm trong giấc mơ của Tổng Giám Đốc đang ở trong phòng làm việc kia. Vậy chúng ta phải làm gì? Hạ Phi hỏi, chẳng lẽ phải theo ý chị ta, vào giấc mơ mới tìm được nguồn gốc của năng lượng? Giấc mơ rất nguy hiểm, cậu không biết tối qua chị ta có biểu hiện gì trong giấc mơ đâu. Móng tay vừa sắc lẻm vừa khỏe như châu ấy, chẳng khác gì một nữ Wolverine, chúng ta không thể đánh lại chị ta đâu. Dù sao cũng phải thử xem, Mục Tư Thần nói, vừa nói, công ty đã có người đến. Mục Tư Thần đeo khẩu trang, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, Hạ Phi thì trở về chỗ ngồi, ngẩn ngơ. Hôm nay người đến công ty đến rất ít, nghe nói tầng này có hơn 100 nhân viên, nhưng Mục Tư Thần đếm thử, 10 giờ sáng rồi mà cũng chỉ có hơn 50 người đến chấm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những người đi làm kia cũng có hơn 20 người vừa đến công ty là bắt đầu ngủ, bầu không khí làm việc trong toàn công ty rất tệ. Mục Tư Thần đi đi lại lại lau sàn nhà trước cửa công ty, vào lúc 9 giờ rưỡi thì nhìn thấy bà chị họ Tô và Tổng Giám Đốc cùng đến công ty. Tổng Giám Đốc là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, toát ra khí chất tinh anh, rất có phong thái. Đi ngang qua Mục Tư Thần, ông ta liếc nhìn người lao động thời vụ trẻ tuổi này, vô tình hỏi. Hôm nay thay nhân viên dọn dẹp rồi à, bà chị họ Tô kia nói. Hình như nhân viên cũ gần đây bị bệnh xin nghỉ, tạm thời thuê công nhân làm theo giờ vài ngày. Chị ta thân mật ôm lấy cánh tay của Tổng Giám Đốc, ngực áp sát vào cánh tay, trông rất thân mật. Tổng Giám Đốc chỉ nói ngắn gọn, báo cho nhân sự mấy ngày này chú ý vệ sinh môi trường, có thể thuê thêm người. Sau đó ông ấy không nói gì nữa, đi về văn phòng. Ngược lại bà chị họ Tô dừng lại, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên ngực Mục Tư Thần, cười nói. Làm việc chăm chỉ nhé. Mục Tư Thần rất muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến việc phải tìm cơ hội bước vào giấc mơ, liền cố gắng đứng yên tại chỗ, để mặc tay của bà chị họ Tô kia cứ áp lên ngực mình mãi. Buổi sáng cố gắng thêm chút nữa, đến trưa cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Chị Tô cười duyên dáng, uyển chuyển bước vào văn phòng. Mục Tư Thần nhìn thấy trên đầu chị ta có hai chiếc kẹp tóc hình bướm đang muốn giang cánh bay. Nhân viên trong công ty ít như vậy, Tổng Giám Đốc lại không có phản ứng gì. Vừa đến công ty liền tự nhốt mình trong văn phòng không biết đang làm gì. Mục Tư Thần nhanh chóng dọn dẹp công ty, chưa đến 12 giờ đã hoàn thành mọi công việc. Tận dụng lúc chưa bắt đầu hành động, cậu ta đến chỗ quản lý nhân sự để đòi tiền trước, làm việc không thể trắng tay, sau khi bắt đầu hành động rồi mà lại trở mặt với Tổng Giám Đốc, bà chị họ Tô và những người khác, khoản tiền này rất có thể sẽ không lấy được. Nhận 100 tệ, Mục Tư Thần tìm một chỗ ngồi ở góc phòng, cẩn thận lấy chai nước khoáng từ ba lô ra, uống từng ngụm nhỏ. Quả nhiên đến trưa, bà chị họ Tô lại bắt đầu phát gối ôm. Trước khi đi làm, Mục Tư Thần đã lục tung văn phòng lên, không tìm thấy một cái gối ôm nào. Đến trưa, bà chị họ Tô lại lấy ra một thùng gối ôm, không biết trước đó chị ta đã nhét đồ vào đâu. Những người đến công ty là để ngủ, chị ta không để ý, mà phát gối ôm cho hơn 20 nhân viên còn tỉnh táo. Những người này có thể trụ vững đến giờ mà không bị cám dỗ, đều là những người có ý chí kiên định. Họ không nhận lấy chiếc gối ôm của bà chị họ Tô, Mục Tư Thần còn thấy trên máy tính của một hai người đang gõ đơn xin nghỉ việc. Bà chị họ Tô phát một vòng mà không tặng được, cuối cùng đến bên cạnh Hạ Phi, theo lệ ngồi lên tay vịn ghế của Hạ Phi, dịu dàng nói. Tiểu Phi, trông cậu có vẻ không được khỏe, tối qua có ngủ ngon không? Hạ Phi cười gượng hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngủ không ngon chút nào, cả đêm mơ đủ thứ linh tinh. Giờ mắt muốn díp lại rồi, không trụ nổi nữa. Vậy thì ngủ một lát đi. Bà chị họ Tô đưa cho một cái gối ôm. Công ty chúng tôi rất nhân văn đó, ủng hộ mọi người ngủ chưa? Hạ Phi liếc nhìn Mục Tư Thần ở góc phòng, cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt buồn nôn nhận lấy gối ôm nói. Vậy tôi ngủ một lát. Bà chị họ Tô có chút bất ngờ, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vui vẻ, thân mật xoa đầu Hạ Phi, cười nói. Em trai ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi lườm một cái, nhận lấy gối ôm, đau khổ đặt đầu lên đồ đằng rồi bắt đầu sùi bọt mép. Mục Tư Thần phát hiện, vị chấn trưởng như cậu có thể hòa bình chung sống với sức mạnh của những vị quái vật cấp thần khác. Trái lại, những thân cận của hy vọng nhà cậu lại vô cùng bài xích những đồ đằng khác, không biết là vì lý do gì. Bà chị họ Tô cuối cùng cũng chinh phục được Hạ Phi, tâm trạng vô cùng tốt, vừa hát vừa tiếp tục phát gối ôm. Mục Tư Thần cảm thấy chị ta sớm muộn gì cũng phát đến chỗ mình, liền cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, chờ bà chị họ Tô đến. Nhưng ngay lúc này, có người gửi tin nhắn, Trác Hoài Sơ, tôi vừa thấy cậu. Trác Hoài Sơ là bạn của Mục Tư Thần gặp khi đi làm thêm, làm việc cùng tòa nhà với Hạ Phi, là một kỹ thuật viên sửa chữa hệ thống, chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống mạng của toàn bộ tòa nhà văn phòng. Trước đây Hạ Phi bị búp bê Bạch Tuộc mê hoặc, Mục Tư Thần tìm bạn bè quan sát biểu hiện của Hạ Phi trong công ty, người được tìm chính là Trác Hoài Sơ. Do thường ngày Trác Hoài Sơ không làm việc tại công ty này, chỉ là quen biết với nhân viên của công ty Hạ Phi, nên lần này Mục Tư Thần không lo lắng cho Trác Hoài Sơ. Mục Tư Thần, đến đây làm thêm. Trác Hoài Sơ, công ty đó gần đây không yên ổn đâu. Cậu làm xong việc thì về ngay, đừng giao tiếp nhiều với họ. Ngoài ra, khuyên bạn cùng phòng của cậu cũng rời khỏi công ty đó, đổi chỗ thực tập đi. Mục Tư Thần tưởng rằng người ngoài sẽ không phát hiện ra sự bất thường của công ty này, không ngờ Trác Hoài Sơ đã sớm chú ý đến. Cậu muốn tìm hiểu xem trong mắt người thường công ty này như thế nào, liền hỏi. Nơi nào không yên ổn, Trác Hoài Sơ, cũng không có gì, chỉ là gần đây có một nhân viên đột tử, không ít người chuẩn bị nghỉ việc. Nhưng quản lý công ty hứa với nhân viên tăng lương, mọi người liền ở lại. Nhưng gần đây những người có quan hệ tốt với tôi đều có vẻ không tỉnh táo. Tôi nghi ngờ công ty họ tăng lương nhưng lại tăng thêm khối lượng công việc. Hơn nữa, người bạn này của tôi rất kỳ lạ. Trước đây rõ ràng đã tuyên bố chắc nịch sẽ nghỉ việc, giờ lại nhất quyết không chịu rời khỏi công ty. Ông chủ của họ chắc chắn rất giỏi PUA. Một, nói một câu cũng có thể tẩy não bạn. Hóa ra trong mắt người ngoài, công ty này lại như vậy, nghe có vẻ hợp lý. Mục Tư Thần trả lời qua loa, tôi chỉ là một nhân viên tạm thời thôi, nhận tiền là đi, yên tâm đi. Vừa trả lời tin nhắn, bà chị họ Tô đã đi đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một cái gối ôm. Bé đẹp trai ơi, làm việc cả buổi sáng mệt rồi đúng không? Chiều còn một chút việc cần nhờ cậu, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Phòng nghỉ bên cạnh có một chiếc giường đơn, ngủ một lát đi. Giọng nói của chị ta dịu dàng ngọt ngào, có một cảm giác mềm mại, nghe xong là muốn ngủ. Mục Tư Thần nhận lấy gối ôm, ngáp một cái nói. Tôi thật sự buồn ngủ, ngủ nửa tiếng thôi, có thể ngủ thêm một lúc cũng không sao. Bà chị họ Tô nở nụ cười hài lòng. Mục Tư Thần cầm gối đến phòng nghỉ bên cạnh, thấy phòng nghỉ cách văn phòng tổng giám đốc chỉ một bức tường, trong lòng hiểu rõ. Cậu ôm gối nằm trên giường, đặt ba lô bên cạnh đầu, kéo ra một khe nhỏ. Một xúc tu lạnh lẽo từ cái khe nhỏ thò ra, đặt lên cổ Mục Tư Thần. Mục Tư Thần dặn dò Bạch Tuộc nhỏ, mày cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện. Ngoài ra, nếu mày cảm thấy có gì không ổn, hãy thử gọi tao tỉnh dậy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc tu cong cong, như là đang gật đầu. Có Bạch Tuộc nhỏ ở bên ngoài giấc mơ, trong lòng Mục Tư Thần hơi yên tâm. Cậu mở app game, cài đặt màn hình điện thoại luôn sáng, đặt điện thoại dưới gối. Hy vọng điện thoại có thể thông qua cách này đi vào giấc mơ. Nếu nó không thể đi vào cùng cậu, Mục Tư Thần và Hạ Phi có lẽ phải chạy trối chết trong giấc mơ mất. Có gối ôm hỗ trợ giấc ngủ, Mục Tư Thần gần như nhắm mắt là ngủ ngay. Lúc này, pop-up thông báo trên điện thoại của cậu lóe lên. Qua pop-up, có thể thấy là tin nhắn do Trác Hoài Sơ gửi đến. Trác Hoài Sơ, chẳng lẽ cậu đã? Tin nhắn chỉ hiển thị vài chữ như vậy. Bạch Tuộc nhỏ tò mò nhìn lướt qua, vươn xúc tu vỗ nhẹ vào điện thoại của Mục Tư Thần, mở rộng toàn bộ tin nhắn. Trác Hoài Sơ, chẳng lẽ cậu đã vào giấc mộng rồi sao? Vậy thì tôi không đi nữa nhé. Đôi mắt lộ ra từ trong ba lô trợn to. Chiếc xúc tu vỗ mạnh hai cái vào mặt Mục Tư Thần. Nhưng Mục Tư Thần đã chìm vào giấc ngủ. Con bướm trên gối ôm trong lòng cậu đang tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Bạch Tuộc nhỏ do dự một chút, thu xúc tu lại. Nó quyết định đợi Mục Tư Thần tỉnh dậy rồi mới nói cho cậu biết chuyện này. Lúc này, Mục Tư Thần trong giấc mơ ngồi dậy, phát hiện cậu vẫn đang ở phòng nghỉ của công ty. Khác với vẻ chết lặng trong thực tế, công ty trong giấc mơ vô cùng náo nhiệt, nam nữ không kiêng dè dựa vào nhau, giống như đang tổ chức một bữa tiệc xa hoa. Chỉ có Hạ Phi nằm sấp trên thùng rượu, miệng sùi bọt mép, bộ dạng như ba hồn bảy vía mất sạch. Tác giả có lời muốn nói, bạch tuộc nhỏ, ôm khuôn mặt tròn xoe, trong giấc mơ của Mục Tư Thần sẽ có tôi chứ? Mục Tư Thần, không, anh đã bị em bỏ lại ở bên ngoài rồi. PUA, viết tắt của Pick Up Artist, có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, thường được gọi là bậc thầy tình yêu. Ban đầu, thuật ngữ này chỉ người chủ động học hỏi có hệ thống để cải thiện cảm xúc và kỹ năng tương tác nhằm thu hút đối phương, cho đến khi xảy ra tiếp xúc thân mật. Hiện nay, nó thường chỉ một bên trong mối quan hệ sử dụng lời nói để hạ thấp, phủ nhận hành vi và đàn áp lực tinh thần nhằm thao túng cảm xúc và kiểm soát tinh thần bên còn lại. Cách chương